Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, chương 5, hóa học công thức 7. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao vùng ngoại thành trên đường lớn một cỗ xe vận tải chậm rãi tiến lên. Ngẫu nhiên có một ít cỗ xe từ bên cạnh hắn trải qua. Hắn một chút đều không nóng nảy. Ven đường trong bụi cỏ, Nhập Thu dế mèn hữu khí vô lực rên rỉ, trên trời treo lạnh băng băng nguyệt nha, lùm cây tản mát ra dễ ngửi mùi thơm ngát, trên người hắn uể oải, hai chân đạp chậm hơn, tiếp cận thành khu lúc, đối diện lái tới một cỗ lấp lóe đèn hướng dẫn jeep. Xe tuần tra, xe jeep đi qua bên cạnh hắn lúc, chậm lại tốc độ. Một cái đầu mang mũ lệch quốc huy người đem thò đầu ra. Nhìn hắn một chút, hắn không nhanh không chậm đạp. Tuần cảnh đưa ánh mắt rơi vào hắn trên xe ba gác. Một cái bẩn thỉu thùng nhựa, một cái chứa phá nồi nát bồn túi bạt, một đài hôi xác phá tivi, một cái in bên trong hóa, chữ cũ túi bạt. Tuần cảnh ánh mắt thu hồi, đem đầu rút vào cửa sổ xe. Tiếp tục cùng lái xe đồng bạn nói chuyện tào lao, xe tuần tra chạy xa, chỉ còn lại một mình hắn tiếp tục không nhanh không chậm đạp xe ba gác. Hắn dùng bàn tay bẩn thỉu thay đổi sắc mặt, trên mặt có mồ hôi, cái kia in, bên trong hóa, chữ bao tải lại bỗng nhúc nhích. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao 21:39 Tống Nhã Lệ còn chưa về nhà. Mễ Gia Hà hợp tại xem tivi, khờ đầu khờ não cười khúc khích. Mễ Lan ngồi trước máy vi tính, có chút không quan tâm. Nàng nguyên bản tâm tình rất tốt, không biết tại sao, đột nhiên liền sa sút, cái gì đều không muốn làm. Bao quát lên mạng, gánh xiếc thú thằng hề cho nàng phát tới rất nhiều cái tin tức. Nàng đều chưa có trả lời. Mễ Lan, mau cứu ta. Nàng rửa mặt lúc, cái thanh âm kia liền bỗng nhiên tiến vào trong lỗ tai. Nàng nhìn chăm chú tắm kính, Hứa Tích Nam ngang ngược mặt cách tấm gương nhìn xem nàng, người lại buồn cười. Vừa đáng thương, Mễ Lan, nàng ngồi một mình ở trên giường. Cái thanh âm kia lại truyền tới, Mễ Lan, mau cứu ta, nàng bật máy tính lên xem phim. Bên trong nữ hài đứng tại góc đường vẫy gọi, Watanabe. Ta ở đây, Watanabe. Mau cứu ta, Mễ Lan, mau cứu ta. Mễ Lan cảm giác mình hoa mắt, dùng lực dụi mắt, Mễ Lan, mau cứu ta, ghê tởm. Đáng đời ngươi, Mễ Lan cắn răng nghiến lợi mắng. Đây là báo ứng, là báo ứng, là báo ứng. Mặc kệ ngươi gặp được cái gì, kia cũng là ngươi nên được. Mễ Lan cầm lấy trên bàn cái gương nhỏ, phát hiện bên trong mình ngay tại hung tợn cười. Phảng phất là một cái nàng chỗ người không quen thuộc. Nàng cho tới bây giờ không biết, mình có thể làm ra xấu như vậy lộ biểu lộ. Gánh xiếc thú thằng hề vẫn tại không sợ người khác làm phiền cho nàng phát đến tin tức. Một hồi nói, anh Mỹ nhà khoa học đã chứng thực, có một viên tiểu hành tinh ngay tại dần dần tới gần địa cầu quỹ đạo. Dự tính năm 2012 tháng 12, rất có thể đụng vào địa cầu. Một hồi nói, thành đông ngoại ô tin viễn hương một cái gọi qua bá thôn địa phương phát hiện một tòa đại tống cổ. Mộ, nghe nói quan tài bên trong mộ chủ nhân là một cái đầu sói thân rắn quái vật. Sau đó còn nói, hắn lại mua một đỉnh mũ đỏ, lần này nhìn chúng chính phủ thành phố nhà trẻ. Mễ Lan vừa bực mình vừa buồn cười. Này này, Rosalia, ngươi làm sao không trả lời? Chết sao? Mễ Lan, mau cứu ta, ngươi không quay lại đáp. Buổi tối hôm nay, ta liền cầm lấy lớn cây kéo bỏ nhà ngươi cửa sổ. Mễ Lan, ngươi thật là chúng ta ban vui vẻ quà. Ha ha, Mễ Lan, mau cứu ta. Mễ Lan đem bàn phím đẩy, đứng dậy đi vào phía trước cửa sổ. một mảnh nguyệt nha, một đêm không sao. Nàng kéo ra cửa sổ, giơ lên kính viễn vọng, tầng một tia sáng lờ mờ, để cho người ta hoài nghi sống ở dạng đó trong phòng có thể làm gì. Lão đầu tử kia thoi thóp, còn giống như không chết. Tầng hai vợ chồng vừa mới về nhà, đang dùng cơm, nam hài kia y nguyên vùi đầu đọc sách, bền lòng vững dạ. Tầng ba trên tivi lớn ngay tại phát bộ bộ kinh tâm. Trong màn hình AK cùng cung nữ tại hào hoa phong nhã tương hỗ đùa giỡn. Nữ nhân cùng nam nhân ở trên ghế salon không có thành thành thật thật xem tivi kịch. Bọn hắn so kịch bản nhanh một bước. Nữ nhân ngồi xổm trên mặt đất, đầu đảo giống chim gõ kiến. Nam nhân giống sinh côn trùng đại thụ, bất quá lẫn nhau đều rất hài lòng. Tầng 4 y nguyên một mảnh đen kịt. Chẳng lẽ chủ nhân cho tới bây giờ đều không trở về nhà? Tầng 5 nữ độc thân ngay tại làm mặt nạ, trên mặt dán giống như tương tây đuổi thi giấy vàng. Tầng 6 nam nhân đang cùng người khác uống rượu với nhau, cánh tay phấn khởi vung vẩy. Tầng 7 có một con mèo nhỏ từ trên bệ cửa sổ thò đầu ra, hiếu kỳ hướng bên này nhìn quanh. Tầng 8, tầng 9, tầng 10, cửa lớn vang động, tiếp lấy truyền đến cao gót giày da rơi tại mặt đất thanh âm. Tống Nhã Lệ trở về, nếu bị mũ đỏ cõng đi người, nếu đổi lại là nàng thì tốt hơn. Nàng bị ý nghĩ này của mình giật nảy mình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.